Nhân sinh hung hãn, chương 124, mạng lưới phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục giám sát thực phẩm cục người đi rồi, mang theo một phần bánh cầm tay, còn có tài liệu cá nhân. Tình huống thế nào? Cục giám sát thực phẩm cục người dĩ nhiên sẽ chủ động tới kiểm tra. Cái này thật đúng là lạ kỳ cái quái. Điền Thần Côn kinh ngạc nói. Nhất định là có người tố cáo chúng ta. Bất quá người nói sẽ là ai chứ? Lâm Phàm run lên vai. Này ai biết a, chung quanh các thị dân vây xem lại đây. Cậu chủ nhỏ ngươi yên tâm. Chúng ta là tuyệt đối tin tưởng ngươi. Đúng đấy, cũng không biết là tên khốn kiếp nào tố cáo. Thật là có tật xấu. Đây là tiểu lão bản tay nghề tốt. Sức sống lại thích, nhất định là có người đỏ mắt. Muốn làm ra một ít chuyện đi ra. Bất quá có chúng ta ở đây. Chúng ta là tuyệt đối chống đỡ tiểu lão bản. Các thị dân mồm năm miệng 10. Bọn họ là cực kỳ tin tưởng tiểu lão bản. Hơn nữa triệt triệt để bị này bánh cầm tay chiết phục. Tuy rằng mỗi ngày chỉ bán thập phần. Thế nhưng mỗi ngày tới nơi này xếp hàng cảm giác thật sự rất tốt. Mỗi ngày đều có một loại chờ mong cảm giác. Nếu như số may, bị chọn chúng, vậy coi như cùng chúng rồi giải thưởng lớn giống như, để người rất hưng phấn, được các thị dân chống đỡ. Lâm Phàm ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ. Lâm Phàm ngược lại cũng đúng là làm một ung dung, có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cục giám sát thực phẩm cục người, ly khai phố Vân Lý sau liền trở về trong đơn vị. Trương Tổng một mực chờ đợi. Hắn cùng cục giám sát thực phẩm bên trong cục phó là bạn học. Này loại có thể bắt được người khác khẩu vị bánh cầm tay. Hắn tình thế bắt buộc. Bất quá hắn hiện tại bắt đầu có chút hoài nghi. Này loại phổ thông bánh cầm tay. Mùi vị làm sao có khả năng sẽ tốt như vậy. Mùi vị đó chính như người khác nói giống như. Người không có tự mình thưởng thức qua. Vĩnh viễn cũng không biết mùi vị này là bực nào mỹ vị. Quả thực hãy cùng ma túy giống như. Chỉ cần ăn qua một lần. Liền vĩnh viễn không quên được. Trương Tổng cầm điện thoại lên. Bạn học cũ. Tình huống thế nào? Lão Trương A. Đi nhân viên đã trở về. Ở kết quả sau khi ra ngoài. Ta sẽ nói cho ngươi. Bạn học cũ đa tạ A. Đêm nay nếu có rảnh rỗi. Chúng ta tụ họp một chút. Không cần khách khí như thế. Cái này cũng không phải là đại sự gì. Nếu như này thực phẩm thật có vấn đề. Ta còn phải cố gắng cảm tạ ngươi không phải. Trương Tổng cùng này phó cục trưởng quan hệ cũng không phải là biết bao thân mật. Thế nhưng cũng có một chút liên lạc. Loại chuyện nhỏ này tự nhiên không có vấn đề. Hơn nữa này cậu chủ nhỏ vẫn đúng là không thức thời. Chính mình tìm hắn nói chuyện làm ăn. Dĩ nhiên đối với mình xa cách. Ngày mai, trên Internet một phần tin tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Phố Vân Lý, để người say mê bánh cầm tay ở trong chứa phi pháp thuốc. Quảng đại thị dân phải cẩn thận. Lâm Đại Sư phổ biến một thời bánh cầm tay bị người báo cáo. Bây giờ đồ ăn giám sát cục tham gia bên trong. Đang điều tra. Trong video này thị dân, vẻ mặt vì là sao như thế khuếch đại, dường như cắn mê huyễn thuốc giống như. Những tin tức này bản không phải là cái gì tin tức lớn, nhưng rất là thần kỳ liền không giải thích được phát hỏa. Phảng phất trong một đêm, khắp đến rồi toàn bộ mạng lưới, UC khiếp sợ bộ tham gia bên trong, blog tin tức tham gia bên trong. Lưu lãm khí tin tức tham gia bên trong. Các vị tin tức truyền thông liền bắt đầu báo cáo. Tiết Thiên Phi Văn nhìn cái video này ta đều kinh hãi. Những người này thật sự quá kinh khủng. Thế gian này nơi nào có ăn ngon như vậy mỹ thực. Ăn đều lộ ra loại vẻ mặt này. Còn như cùng ở tại bầu trời bên trong ngao du. Chẳng lẽ bọn họ không biết những bệnh trạng này chỉ có dùng đan dược mới có à, này loại người nên lộ ra ánh sáng. Để quảng đại thị dân chú ý tới. Có thể muôn ngàn lần không thể bị gạt. Yên Lăng Giá, cái này bánh cầm tay tin tức ta quan tâm quá. Lúc đó cũng là nở nụ cười mà qua. Ta cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn một chút cái này tin tức. Cảm giác rất kinh khủng a. Bây giờ thực phẩm vấn đề an toàn rất lớn. Người vĩnh viễn không biết nắm nơi tay bên trong đẹp đẽ chí cực đồ ăn. Sau lưng của nó sẽ có bao nhiêu không vệ sinh. Công tử bạn hoa, thật hay giả. Cái này Lâm đại sư bánh cầm tay ta nhưng là ăn rồi a, mùi vị đó đích xác rất nghịch thiên. Những cảm giác kia ta cũng đã có. Cả người đều đặc biệt ung dung. Quy bất giả, trên topic, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu như thân thể thật sự có vấn đề, có thể là cùng. Dân trên mạng nhóm bình luận, đại đa số đều là chưa từng ăn bánh cầm tay. Đặc biệt là nhìn thấy video này thời điểm, hoàn toàn bị bên trong cái kia chút ăn bánh cầm tay thị dân vẻ mặt cho sợ ngây người. Đáng sợ, thật sự là quá dọa người. Ta đi, trên topic các người chớ nói lung tung được không được. Lâm đại sư bánh cầm tay làm sao có khả năng có vấn đề. Hơn nữa hiện tại chỉ là cục giám sát thực phẩm cục lấy mẫu điều tra có được hay không? Căn bản là không có chứng minh có vấn đề a. Hiện tại những phóng viên này thật sự là quá thiếu đạo đức. Kết quả đều còn chưa hề đi ra đây. Liền loạn đưa tin. Ha ha, thủy quân đã đặt đến chiến trường. Kinh khủng một bút a, này còn cần kết quả mà. Nhìn những người này vẻ mặt liền biết rồi. Này bánh cầm tay bên trong khẳng định có vấn đề. Người cho rằng đây là tiểu đương gia thế giới không thành. Một cái bánh cầm tay để người ăn thành dáng dấp như vậy. Phố Vân Lý, Lâm Phàm nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống trà. Người làm sao còn có tâm tình uống trà a? Này internet đều đem người cho hack không còn. Điền Thần Côn vội la lên. Ngô U Lan tức giận nói. Những phóng viên này tại sao có thể như thế đưa tin? Kết quả rõ ràng còn chưa hề đi ra đây. Gấp cái gì? Theo bọn họ đưa tin đi thôi. Tuy nói hiện tại một mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm bắt đầu chửi mẹ nó. Này đám phóng viên vốn là mù đưa tin. Đồng thời để Lâm Phàm kỳ quái chính là, người phóng viên này đến cùng là chụp hồi nào? Gần nhất có vẻ như không nhìn thấy phóng viên a. Còn có hiện tại đây là tình huống gì? Chính mình một cái bán bánh cầm tay. Làm sao cũng có thể trên làm nóng lục soát. Ta nhìn 89 phần 19 là cái gì đó Trương Tổng làm ra. Điền Thần Côn vô cùng tức giận. Khinh người quá đáng. Thật sự là quá khi dễ người. Lâm Phàm nha một tiếng. Cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Đánh mở blog, bên trong bình luận quả thực đáng sợ. Cái gì Lâm đại sư? Dĩ nhiên tại bánh cầm tay bên trong thả ma túy. Ai? Cố gắng làm người không được mà. Nhất định phải đi đường tắt. Đây là phạm pháp. Người nói cho chúng ta. Này rốt cuộc là có phải hay không thật sự? Thủ tiêu quan tâm. 1, 2, nhìn blog trên bình luận. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới sự tình náo động đến lớn như vậy. Ta chính là một cái bán bánh cầm tay. Tùy tùy tiện tiện một đề tài là có thể lên làm nóng lục soát. Cũng thật là có thể. Vẫn ẩn núp thủy quân đại tổng quản đao thu chém cá cũng ra tay rồi. Hắn ẩn núp lâu như vậy. Rốt cục bị hắn bắt được cơ hội. Lâm Phàm điểm mở tư nhân hộp thư. Cái kia chút nguyền rủa mình tư nhân tin. Không nhìn thẳng, đao thu chém cá, để cho ngươi tìm đường chết, để cho ngươi bán bánh cầm tay. Ngươi một cái thần côn gia này loại tiểu chuyện hư hỏng. Biết vì sao sẽ như vậy hòa à, liền để ta thu đao đến nói cho ngươi biết đem. Tất cả những thứ này đều là ta vận doanh. Ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta đao thu chém cá kết cục là cái gì. Khuôn mặt tươi cười. Một cái nào đó trong phòng. Đao thu chém cá quay về màn hình máy vi tính cười ha ha. Đồng thời ngón tay thật nhanh ở trên bàn gõ gõ. Đem một ít tư liệu phát đến mỗi cái truyền thông trong đám. Hắn muốn để thần côn này biết mình lợi hại. Đắc tội ta Đao Thu chém cá kết cục rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Chờ tin tức trong Đao Thu chém cá. Mỹ uống một hớp nước. Có thể trong chớp mắt. Sắc mặt sững sờ. Trong miệng nước đột nhiên phun ra ngoài. Lâm Phàm, ngươi thật là lợi hại nha. Đao Thu chém cá. Lợi hại em gái người A, làm sao cùng mình nghĩ không giống nhau A, tại hắn nghĩ đến. Thần côn này tuyệt đối sẽ phát hiện vật phẩm lụm, bị sợ tè ra quần. Nhưng bây giờ tình huống này cùng mình nghĩ không giống nhau A, cách chương.